Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, hoan nghênh quân vương điện. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong đại sảnh, thú vương kết ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán nhìn lấy cái kia trong máy truyền hình truyền bá chiếu phim. Chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cách hắn đi vào quân vương điện đã qua 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong. Quân vương điện bọn thủ vệ đều là đối với hắn ăn ngon uống sướng địa chiêu đãi. Thế nhưng là trừ đưa cơm bưng trà dâng nước bên ngoài căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đến. Thăm hỏi nhìn qua hắn liếc một chút. Loại cảm giác này liền để thú vương kết cảm giác mình bị đầy vào lãnh cung. Tâm lý kìm nén một cỗ khí. Dù nói thế nào hắn cũng là một vị chuyên gia. Một vị siêu cấp nhân tài A. Đi tới chỗ nào chỉ cần lấy ra thân phận của mình. Triển khai ra thủ đoạn mình cũng có thể trở thành vị khách quý. Có được một tịch chi vị. Thế nhưng là đến quân vương điện tổng bộ cái chỗ chết tiệt này về sau. Người ở đây vậy mà đối với hắn là chẳng quan tâm. Ngay cả cái kia dẫn hắn đến ra hỏa cũng biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến đến thú vương kết lửa giận trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Đã từng hắn nhưng là mưu toan khiêu chiến tứ hoàng một trong Tyrant. Lấy dậy mà thay vào trở thành thú hoàng tồn tại. Thế nhưng là từ khi bị đánh bại áp chế nhuệ khí về sau. Thú vương kết liền biết mình những năm này đợi trong núi nghiên cứu trở thành giếng chi con ếch. Sở hữu hắn đem cái này thói hư tật xấu cho sửa đổi đến. Ổn định lại tâm thần học tập. Nhận rõ sự thực trước mắt này. Mà không phải đi làm một cái giếng chi con ếch. Thế nhưng là, bây giờ cách hắn đi vào quân vương điện 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người đối với hắn chẳng quan tâm. Cái này khiến thú vương kết làm sao có thể đầy đủ nhẫn. Ngay sau đó, thú vương kết cầm trong tay ly rượu đỏ hung hăng nện trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Vỡ vụn ra, răng rắc, chấm ngoặc kép, nghe được trong phòng truyền đến thanh âm. Một tên ăn mặc chức nghiệp chế phục trang người hầu gái vội vàng đánh thuê phòng đi tới. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon tức giận thú vương kết. Vội vàng cung kính mở miệng. Đại nhân, xin hỏi có, chấm ngoặc kép, nhanh đi gọi các ngươi nơi này thủ lĩnh cũng chính là Tyrant cái kia đáng chết hỗn đản tới gặp. Ta, còn không đợi cái kia tên người làm đem lời nói xong. Thú vương kết cái kia thanh âm phẫn nộ liền đem nàng lời nói cắt đứt. Hiện tại hắn thế nhưng là hoàn toàn tức giận. Đại nhân, Tyrant đại nhân hắn gần nhất đều tại tu hành luyện võ. Tương đối bận rộn, khả năng không có thời gian tới gặp ngài. Nghe được thú vương kết lời nói. Người hầu gái liền vội cung kính mở miệng nói. Mỗi lần nàng đi ngang qua quân vương điện tổng bộ cao ốc cái kia cánh hoa biển thời điểm đều sẽ... Thấy Lam Phong cái kia tại trong biển hoa tu hành luyện võ tư thế oai hùng. Đối với Lam Phong khâm phục không thôi. Thảo, nghe được người hầu gái lời nói. Thú vương kết nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Lập tức đột nhiên đứng dậy. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy ta không ở lại đây. Ta rời đi nơi này còn không được sao. Thật có lỗi. Đại nhân, Tyrant đại nhân đã phân phó. Những ngày này đại nhân ngài chỗ nào cũng không thể qua. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Cái kia người hầu gái một mặt cung kính cùng áy náy nói ra. Nếu như ta không phải muốn rời khỏi đâu. Thú vương kết cực độ khó chịu mở miệng. Như vậy chúng ta cũng chỉ muốn theo đại nhân không khách khí. Người hầu gái lạnh giọng nói ra. Bạch, theo người hầu gái lời nói rơi xuống. Một chi thần vệ đội trực tiếp lách mình đi vào phòng bên trong. Một mặt cảnh giác nhìn lấy thú vương kết. Một cỗ không che giấu chút nào sát ý thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Rất nhiều thú vương kết như có dị động. Liền sẽ không chút do dự đem hắn cho chém giết ý tứ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta. Nhìn lấy cái này ngăn chặn gian phòng lối ra thần vệ đội. Thú vương kết thần sắc băng lãnh. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quyền đầu nắm chặt, hắn nghĩ không ra chính mình lại tới đây không chỉ có bị vắng vẻ. Trả lại hắn nương bị người cho giam lỏng. Nồng đậm tức giận tràn ngập tại thú vương kết trái tim. Vậy nếu như lại thêm ta đây? Nhưng mà, thú vương kết lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Nhàn nhạt thanh thúy thanh lại là lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên. Ăn mặc một bộ kim sắc trường bào. Ma sát trên tay mang theo một cái cổ nhẫn ngọc lam phong làm theo là xuất hiện ở cửa gian phòng. Bạch, nhìn lấy cái kia xuất hiện tại cửa gian phòng lam phong. Cái kia người hầu gái cùng thần vệ đội sở hữu thành viên đều là hơi sững sờ. Lập tức vội vàng một chân quỳ xuống. Mang theo vô cùng thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Gặp qua Tyrion đại nhân. Cái gì? Hắn là Tyrion. Nghe được cái kia người hầu gái cùng thần vệ đội thành viên cái kia thanh âm cung kính. Nhìn lấy cái kia ăn mặc kim sắc trường bào. Trên mặt mang nhàn nhạt ý cười lam phong. Thú vương kết cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Một mặt hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lam phong lại là Tyrion. Gia hỏa kia không phải nói hắn là Tyrion thuộc hạ A. Giờ khắc này, thú vương kết cả người hoàn toàn lộn xộn. Cái gì? Người nói hắn cũng là tứ hoàng một trong Tyrion. Thú vương kết nắm lấy một bên một tên thần vệ đội cổ áo. Nhịn không được trầm giọng hỏi. Đúng vậy A. Hắn cũng là chấp trưởng chúng ta quân vương điện Tyrion đại nhân. Nghe được thú vương kết lời nói. Tên kia thần vệ đội một mặt hoảng hốt nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tên trước mắt này vậy mà không biết Tyrion. Dựa vào, chấm ngoặc kép, giờ khắc này thú vương kết thật sâu cảm giác được mình bị đùa nghịch. Lam Phong nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Trong phòng người hầu gái cùng thần vệ đội thành viên liền cung kính lui xuống đi. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng hốt cùng tức giận thú vương kết. Lam Phong mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kết, thế nào? Những ngày này ở chỗ này đến còn tính toán thói quen. Thói quen đại gia ngươi a. Nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết nổi giận phừng phừng. Nắm chặt quyền đầu hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Đáng tiếc thú vương kết quyền đầu còn chưa xuống tại Lam Phong trên thân liền bị Lam Phong xòe. Bàn tay ra dễ dàng bắt lại. Sau đó Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên phát lực, liền đem thú vương kết cho quăng bay ra qua. Bạch, thú vương kết bị Lam Phong như thế hất lên, thân thể nặng nề mà quẳng ở một bên trên ghế salon. Thần sắc khó coi đến cực hạn, hắn không nghĩ tới mấy cái ngày thời gian không thấy Lam Phong vậy mà lại trở nên mạnh như vậy. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi để thú vương kết minh bạch Lam Phong so ban đầu hắn gặp đến lúc đó còn mạnh hơn rất nhiều, không để ý đến cái kia một mặt phẫn nộ mà hoảng hốt thú vương kết. Lam Phong cất bước đi đến một bên trên ghế salon chậm chậm làm đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một mặt phẫn nộ cùng hoảng hốt thú vương kết. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Sau đó Lam Phong cầm lấy một bên trên bàn trà whisky cùng hai cái ly rượu. Đem chén rượu bên trong đổ đầy tửu. Bưng chén lên thả ở trong miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Đồng thời có đối thú vương kết ra hiệu. Những ngày này Lam Phong đều tại khổ tu. Lĩnh hội thái cực lôi thiểm bước cùng thái cực quyền huyền bí cùng quốc thuật bát cực quyền còn có. Hắn tự sáng tạo quân nộ. Đi qua những ngày này tu hành. Lam Phong thể nội long thần huyết dịch tựa hồ lại một lần nữa đối thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Khiến cho hắn thực lực lần nữa đề bạt không ít. Khí chất cũng có một chút chuyển biến. Lam Phong hắn hôm nay đến nơi đây cũng là muốn theo thú vương kết thẳng thắn mới tốt tốt nói một chút. Làm sao? Đối với thân phận ta ngươi rất giật mình. Nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm whisky. Nhìn lấy cái kia một mặt giật mình cùng phẫn nộ thú vương kết Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, thật là thẳng giật mình. Ngắn ngủi rung động cùng hoảng hốt về sau. Thú vương kết từ từ lấy lại tinh thần. Hắn biết tại người nam nhân trước mắt này trước mặt căn bản cũng không có mảy may phản kháng chỗ. Trống, ngồi ở trên ghế salon. Xòe bàn tay ra nâng chung trà lên mấy cái dâng rượu chén nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không nghĩ tới ta rời núi sau vẫn muốn đánh bại gia hỏa ngay tại ta trước mặt. Tử nghĩ lại muốn, ngược lại là thật có chút nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá, nói thực ra, ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi lòng dạ. Lúc ấy ta cũng không có thiếu. Chấm ngoặc kép, thú vương kết không khỏi cười xấu hổ lấy mở miệng nói. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hắn đã rất nhanh địa tiếp nhận Lam Phong cũng là Tyron sự thật này. Dù sao bại trong tay Tyron nhưng so sánh muốn thua ở Tyron thủ hạ trong tay tốt hơn quá nhiều. Cũng càng thêm để hắn dễ dàng tiếp thu. Đối với nhân tài, ta luôn luôn là rất lợi hại tôn trọng cùng yêu quý. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong bưng chén rượu lên theo thú vương kết chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, người muốn cái gì? Rất lợi hại hiển nhiên. Lam Phong trong lời nói ý tứ cũng là để thú vương kết lưu tại quân vương điện. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết không khỏi lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại khổ sở suy nghĩ. Sau một lát hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra quyết đoán tới. Thông qua những ngày này hắn theo Lam Phong ở chung cùng đối Lam Phong dài. Cảm thấy Lam Phong còn tính là không tệ. Khi nhìn đến cái này bị quản lý đến vô cùng tốt thần Long Thành cùng những ngày này hắn nhàm chán. Lật xem đến có quan hệ với Hắc Thủy Thành nhất chiến Tyron cùng quân vương điện biểu hiện. Hắn hẳn là tại hắn vừa mới biết Lam Phong cũng là cái kia Tyron về sau. Thú vương kết cảm thấy đi theo Lam Phong quân vương điện cũng là một loại cực kỳ tốt lựa chọn. Thế là làm ra quyết định. Thú vương kết ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta có thể quân vương điện vì ngươi hiệu lực. Bất quá, ta có 3 điều kiện. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười. Lập tức cười nhẹ gật gật đầu. Có thể. Thứ nhất, ta muốn một cái đại hình sinh vật thí nghiệm phòng nghiên cứu. Thú vương kết trầm giọng mở miệng nói. Không có vấn đề, cái này ngươi không nói ta cũng sẽ an bài thỏa mãn ngươi. Còn địa vị đãi ngộ theo thập tam nhận một dạng. Lam Phong cười gật gật đầu. Thú vương kết bản thân liền có thần vệ cấp thực lực. Mà lại ít nhất là tứ tinh thần vệ. Nếu như hắn tăng thêm hắn thanh long giao các loại, thực lực còn cường hãn hơn. Càng mấu chốt là hắn là một vị chuyên gia giáo sư cấp nhân vật. Trong tay có chính mình kỹ thuật hạch tâm. Đây đối với quân vương điện tới nói là một món tiền của khổng lồ. Thứ hai, cái kia viên trứng rồng giao cho ta nghiên cứu. Thú vương kết tiếp tục mở miệng. Có thể, không có vấn đề. Lam Phong đồng dạng là cười gật đầu. Thứ ba, người muốn để ta nghiên cứu. Ta đối với ngươi huyết dịch cùng thân thể cảm thấy rất hứng thú. Thân thể ngươi có được siêu việt thường nhân chỗ có được lực lượng. Thú vương kết ngột ngạt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên cắn răng mở miệng nói. Ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Lam Phong. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ cường đại khí tức lặng yên đang lúc từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thú vương kết cuối cùng hội đưa ra dạng này một cái điều kiện tới. Lam Phong không nói gì, mà chính là cúi đầu lâm vào trầm mặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.